Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, 339, chương 339, ám sát, chỉ phiến môn xảo trá, vượt qua Từ Ngôn đoán trước, Hứa Gia ngoan lệ càng làm cho Từ Ngôn kinh hãi, những gia chủ kia hoặc môn chủ, đừng nhìn tu vi cũng không đạt tới hư đan, nhưng là phần này cay độc kinh nghiệm nhất định tại đồng bậc ở giữa tài năng xuất chúng. Một trận vì hắn vị này thiên môn hầu lượng thân mà làm ám sát. Kém một chút liền thành công. Từ Ngôn toàn thân khô nóng. Nhưng là tâm lý vô cùng tỉnh táo. Bị người ta tính kế thì phải cẩn thận đối địch. Cho nên chắc là không còn truy hướng hỗn tạp trong đám người lơ lửng không cố định Tiêu Lôi. Ngược lại che chở Lê Dịch Minh lui tiến bàng ra đội ngũ. Vừa mới vọt tới bàng Thiếu Thành cùng bàng Hồng Nguyệt nhìn thấy Từ Ngôn không ngại. Lập tức triệu tập trong nhà cao thủ đón lấy những chỉ phiến môn đó đệ tử. Bàng gia đội ngũ phía sau bắt đầu náo nhiệt lên. Đào quang kiếm ảnh, kêu giết trùng thiên. Tứ đại gia tộc lẫn nhau ở giữa đánh lẫn nhau. Tăng thêm lảo đảo ra bên ngoài chạy bách tính. Trên quảng trường triệt để lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Theo một cái Lê gia cao thủ bị người nhà họ Vạn một kiếm xuyên thủng tâm mạch. Nguyên bản đánh lẫn nhau nhất thời biến thành ác đấu. Bàng đúng là hai nhà bị liên lụy đến chiến đoàn bên trong cao thủ cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều. Từ Ngôn tuy nhiên trà trộn vào đám người. Nhưng hắn mắt trái thủy chung nhìn chằm chằm nơi xa Tiêu Lôi. Bị người phản tính kế. Suýt nữa đầu đều ném. Nếu không phải Tiểu Hắc. Hoặc có lẽ bây giờ Từ Ngôn đã thành một cỗ thi thể. Hắn há có thể thiện bày bỏ qua. Đem trường kiếm thu vào túi trữ vật. Trong hai tay đã siết chặt tùy thân mang theo cục đá. Vùng đan điền linh khí càng bị chậm rãi điều động mà ra. Chờ đợi lấy xuất thủ thời cơ. Tiêu Lôi rất lợi hại giảo hoạt. Chỉ phiến môn người tới không ít. Trùng sát ở phía trước chỉ phiến môn đệ tử cùng người nhà họ Bàng chiến đấu cùng một chỗ. Hắn vị môn chủ này làm theo rời xa xảy ra chuyện mảnh đất. Trốn ở chạy trốn trong dân chúng. Cho dù Từ Ngôn thạch đầu rất lợi hại chính xác, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tùy tiện động thủ. Tại trận này loạn tượng nổi lên thời khắc, xem náo nhiệt phần lớn tại chạy tứ phía, nhưng cũng có người không nhúc nhích tí nào. Thái Thanh giáo ba đại pháp sư, tụ tập cách Bàng gia không tính quá xa địa phương, hơn ngàn môn nhân đệ tử hộ vệ, khiến cho ba người căn bản không sợ những cái kia chen chúc bách tính. Trừ sắc mặt không tốt lắm Trần Đô bên ngoài. Hai vị khác pháp sư nhưng nhìn đến say sưa ngon lành. Tiễn tông nội đấu. Tăng thêm thần bí kẻ đánh lén. Cái này ra trò vui cùng Thái Thanh giáo không liên hệ chút nào. Cho nên không đếm xỉa đến Thái Thanh giáo. Một mực xem kịch liền tốt. Nếu như tiễn tông tứ đại gia tộc liều cái đồng quy vu tận. Đối với Thái Thanh giáo mới đúng vô cùng lớn chuyện tốt. Đến lúc đó tiễn tông đại phổ đứng đắn đứng đầu địa vị. Sẽ phải khó giữ được. Đối với trận này khó được trò vui. Trần Đô thực sự không có tâm tư gì. Hắn một mực lo lắng đến trong cơ thể mình kịch độc. Từ khi ăn Từ Ngôn viên kia cái gọi là giải dược. Trần Đô chẳng những không có giải độc cảm giác. Ngược lại cảm thấy mình bên trong thân thể thuốc độc biến nhiều. Cái hiện tượng này để hắn ăn ngủ không yên. Vốn định tiễn tông chọn ra đông ra về sau lập tức tìm Từ Ngôn đề ra nghi vấn một phen. Không nghĩ tới hôm nay náo nhiệt vẫn chưa xong không có lên. Từ vừa mới bắt đầu Trần Đô thì trong đám người tìm kiếm lấy Từ Ngôn thân ảnh. Nửa ngày cũng không thấy được. Thật vất vả phát hiện Từ Ngôn. Từ Ngôn thân ảnh lại bị hỗn loạn tranh đấu bao phủ. Làm Thái Thanh giáo pháp sư. Trần Đô cũng không muốn liên lụy đến tiễn tông hỗn chiến bên trong. Hắn đành phải nhẫn nại tính tình chờ lấy hỗn chiến kết thúc. Pháp sư đại nhân, chúng ta bắt được một cái người khả nghi. Có thể là tà phái gian tế. Trần Đô sau lưng có thủ hạ đến đây bẩm báo. Hắn lát nữa nhìn một chút. Phát hiện là Thường Biển cái này tiểu đầu mục. Sau đó không kiên nhẫn nói ra. Nếu như là tà phái Lâu La. Chính các ngươi xử lý sạch liền tốt. Đừng đến phiền ta. Đại nhân, cái này thân người phần giống như không bình thường lắm. Cần phải tại trong tà phái địa vị không thấp. Thường Biển thấp giọng nói ra. vì Từ Ngôn phân phó, hắn xem như tận tâm tận lực. Đông gia chi tranh vừa kết thúc, liền bị hắn tự tay phế bỏ Tiêu Mộng mang tới, chuẩn bị giao cho Trần Đô. Nghe xong thân phận không bình thường lắm, Trần đều nao nao, nói, người đâu, Thường Biển bắt chuyện thủ hạ, đem nửa chết nửa sống Tiêu Mộng cái tới. Chói gô Tiêu Mộng liền miệng đều bị phong kín, từ bên ngoài nhìn vào như là người chết, mờ mịt trong mắt nhìn không ra nửa điểm tức giận. Trần Đô nghi hoặc ở giữa phân phó thủ hạ cởi ra đối phương ngoài miệng phong mang. Không chờ hắn chất vấn thân phận đối phương, bị dày vò đến thể xác tinh thần đều bại, Tiêu Mộng đột nhiên giằng co, phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét. Cha, cứu ta. Tiêu Mộng la lên 10 phần quái dị, có chút nguyên lành không rõ. Một tiếng này thê thảm chu lên, nghe được người chung quanh một trận kinh hãi. Cái kia chu lên bên trong tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng áp lực. Tựa như sắp bị trảm thủ tử tù tại trước khi chết phát ra gào thét một dạng. Thái Thanh giáo người cách Bàng gia đội ngũ không tính quá xa. Tiêu Mộng cái này một hô, Từ Ngôn cũng nghe được. Nhấc mắt nhìn đi, nhìn thấy Tiêu Mộng quả nhiên bị Thường Rong Biển đến Trần Đô bên người. Từ Ngôn trong lòng cũng là vui vẻ. Còn tốt. Chính mình sau cùng chuẩn bị lần này chuẩn bị ở sau không có uổng phí. Từ Ngôn nghe được kêu thảm, Tiêu Lôi cũng nghe đến. Xen lẫn trong bách tính trong đội ngũ chỉ phiến môn môn chủ lúc này chừng muốn nứt mắt. Không lui về sau nữa. Ngược lại nổi điên một dạng phóng tới Thái Thanh giáo phương hướng. Chính mình con ruột bị người bắt sống. Tiêu Lôi lại cay độc giảo hoạt cũng không giữ được bình tĩnh. Tà phái thiếu môn chủ rơi xuống đứng đắn trong tay là cái kết cục gì? Tiêu Lôi lòng dạ biết rõ. Nếu như cứu không ra Tiêu Mộng, Tiêu Mộng hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tiếng bén nhọn hô lên theo Tiêu Lôi trong miệng phát ra. Trong đám người trừ cùng Bàng gia giao thủ chỉ phiến môn cao thủ bên ngoài, càng có mấy trăm đạo thân ảnh bắt đầu quay người vọt tới. Từ Ngôn không có đoán sai. Hỗn tạp trong đám người không có xuất thủ chỉ phiến môn cao thủ số lượng cũng không ít. Theo Tiêu Lôi phóng tới Trần Đô phương hướng, Thái Thanh giáo người cũng là một trận hoảng hốt. Trần Đô không đợi nghĩ lại, Tiêu Lôi kiếm khí đã đến, ngăn cách vài chục trượng đột nhiên bổ tới kiếm khí. Trần Đô khó khăn lắm né qua đi, bên cạnh hắn một cái Thái Thanh giáo môn nhân cũng không có tránh thoát đi. Trực tiếp bị chém thành hai khúc. Mưa máu bạo khởi, xối Trần Đô khắp cả mặt mũi. Muốn chết, Trần Đô trong cơn giận dữ phân phó thủ hạ môn nhân. Thái Thanh giáo đệ tử nghe lệnh, cho bổn tọa giết sạch đám kia tà phái người. Chính tà vốn cũng không cả hai cùng tồn tại. Đại phổ kinh thành thế nhưng là đứng đắn xào huyệt. Khi nào đến phiên tà phái hạng người ngông cuồng. Theo Thái Thanh giáo xuất thủ, hỗn chiến phạm vi lập tức bị khuếch trương đại hơn hai lần. Nguyên bản chỉ có Tiễn Tông tứ đại gia tộc tại nội đấu. Cái này tốt, liên tiếp tọa sơn quan hổ đấu Thái Thanh giáo đều bị kéo xuống nước. Thường Biển nhìn thấy bên cạnh vị kia đồng môn trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Dọa đến hắn rụt cổ lại, lặng yên không một tiếng động lui tiến trong đám người. Giống hắn loại này xảo trá người, tuyệt sẽ không xông đi lên liều mạng. Chỉ có kiếm chỗ tốt thời điểm mới có thể xông vào phía trước. Mặc dù trước khi nói đủ loại tính kế tất cả đều thất sách, Từ Ngôn rốt cục lấy Tiêu Mộng lật về một ván. Thái Thanh giáo tam đại hộ pháp đều tại, Tiêu Lôi cứu trở về nhi tử độ khó khăn có thể nghĩ. Có Tiêu Mộng cái này tay cầm tại, không sợ Tiêu Lôi đào thoát, đã chỉ phiến môn đến, vừa vặn mượn Thái Thanh giáo làm ra, đem chỉ phiến môn người một mẻ hốt gọn, lớn nhất tốt không để lại một cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.